Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 văn tâm chữ ký. Thanh niên hướng Thẩm Đường vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, Thẩm Đường khó hiểu. Chần chờ trong chốc lát đem chính mình tay phải đáp đi lên. Nghiêng đầu hỏi hắn, như vậy. Thanh niên biểu tình hờ hững mà nhìn nàng, ánh mắt một lời khó nói hết. Phảng phất đang hỏi nàng, ngươi cảm thấy đâu? Thế là Thẩm Đường tựa điện giật giống nhau lùi về tay phải, ngưng khí với lòng bàn tay. Thanh niên thấy Thẩm Đường vẫn là vẻ mặt mê mang, không thể không ra tiếng đề điểm. Hắn cho rằng chính mình nói được cũng đủ minh bạch. Nề hà Thẩm Đường liền, khí là cái gì cũng không biết. Thấy Thẩm Đường sau một lúc lâu không động tĩnh, hắn đành phải nói, ngươi mới vừa rồi sử dụng ngôn linh là lúc có vô cảm giác có cái gì đồ vật tự đan phủ duyên kinh mạch hướng ra phía ngoài du tẩu. Đó chính là khí. Ngươi hiện tại thử đem nó từ đan phủ điều ra tới. Ngưng tụ ở lòng bàn tay. Như vậy sẽ sao? Ngôn linh loại này ngoạn ý nhi không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Này đề cập đến một cái thuần thục trình độ vấn đề. Trước mắt vị này tiểu lang quân có thể lấy văn tâm mạnh mẽ chống lại tam phẩm châm kiêu, thả ngôn linh hiệu quả mạnh mẽ, không nên gì cũng không hiểu mới đúng. Thanh niên nói được rõ ràng. Thẩm Đường cẩn thận hồi ức lúc trước cảm giác khí đan phủ, ngôn linh, văn tâm. Sau một lúc lâu qua đi, nàng mơ hồ bắt được cái gì đồ vật dẫn đường. Kia đồ vật chậm rãi giống lòng bàn tay du tẩu, cuối cùng một đoàn vô sắc khí đoàn dần dần thành hình, huyền phù nơi lòng bàn tay một tấc chỗ. Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, hỏi hắn, tiên sinh, đây là khí, còn rất thần kỳ, ta là mấy phẩm văn tâm? Lúc này thanh niên tắc hơi rũ đôi mắt, hơn phân nửa khuôn mặt biến mất ở bóng ma chung, thần sắc nhìn không rõ lắm, nhưng nàng khẳng định người sau tầm mắt dừng ở tay nàng lòng bàn tay. Thẩm Đường cảm giác không khí không quá thích hợp, thế là lại ra tiếng dò hỏi. Thanh niên tựa vừa mới hoàn hồn, cho phản ứng, người lại đem này đoàn khí tinh luyện ngưng thật giống ta như vậy liền hào. Nói thanh niên vươn tay phải nhanh chóng hiện lên một đoàn thiền thanh sắc khí xoáy tụ, chợt vừa thấy như là một đoàn đám xương, bất quá hai cái hô hấp chuyển hóa vì sền sệt keo trạng màu xanh lơ đậm. Cuối cùng ở Thẩm Đường nhìn chăm chú hạ hóa thành một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ, tạo hình kỳ lạ màu xanh lơ đậm chữ ký. Thấy Thẩm Đường đáy mắt hiện lên tò mò chi sắc, thanh niên chủ động đem kia cái chữ ký đưa ra đi. Chữ ký tạo hình thực tinh xảo, mặt bên khác có chữ triện, lục phẩm trung hạ, cái đáy tắc có khắc đồng dạng chữ viết, kỳ thị nguyên lương, người kêu kỳ nguyên lương. Nếu đây là tên, như vậy lục phẩm trung hạ hẳn là chính là hắn văn tâm phẩm giai. Thanh niên nói, kỳ mỗ danh thiện, tự nguyên lương. Một bên nói một bên nhìn chằm chằm Thẩm Đường đôi mắt, thấy người sau ánh mắt sạch sẽ, cũng không chút nào đối trung hạ phẩm văn tâm coi khinh. Thoáng vừa lòng, nhìn cũng không mới vừa rồi như vậy xa cách. Thẩm Đường, thật đúng là cái tên hay, lại là thiện, lại là lương, nhìn dáng vẻ là người tốt. Kỳ thiện nghe xong cứng họng, Thẩm Đường đem chữ ký đệ còn trở về. Nói, ta đại khái biết nên làm như thế nào, học kỳ thiện biểu thị biện pháp đem kia đoàn khí xoáy tụ hướng vào phía trong áp xúc, khí gáy tụ dần dần từ vô sắc chuyển vì màu trắng ngà keo trạng, lại từ màu trắng ngà keo trạng hóa thành trong suốt như thủy tinh tiểu xảo đồ vật. Thẩm Đường lúc này mới thu khí, vội vàng đi xem chữ ký mặt bên, tứ phía đều nhìn. Kết quả, gì, như thế nào không có tự, không có tự, nói là như thế nói, nhưng kỳ thiện thanh âm nghe cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm dự đoán được, mặt bên đích xác không tự. chỉ có cái đáy có chữ viết, cái đáy có khắc bốn cái rồng bay phượng múa thả cuồng dã chữ triện. Thẩm thị ấu lê, thẩm ấu lê, người quả thực không phải cung thị con cháu, bởi vì chữ ký là trong suốt, cho nên phân biệt mặt trên tự có chút lao lực nhi. Kỳ thiện một bên nhìn cái đáy tự một bên lời bình nói. Bất quá, tiểu lang quân, người cái này tự lấy được không khỏi quá tú khí. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng là nữ tử khuê danh, thẩm đường. Ngoặc kép, nàng đã từ bỏ giải thích chính mình là muội tử chuyện này, nếu thế giới này cam chịu có văn tâm. Chính là nam tử, nàng nhảy ra biện dài, mặc kệ người khác tin hay không cũng chưa cái gì bổ ích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, đãi nàng làm rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ có văn tâm hoặc là thực lực cũng đủ cường đại lại nói. Miễn cho bị đương thành dị đoan làm chết, thẩm đường nói. Ta kêu thẩm đường, đường Lê Diệp Lạc Yên chi sắc. Kiều mạch hoa khai tuyết trắng hương. Kỳ thiện lộ ra một mặt cười nhạt, nói, cũng là cái tên hay, thẩm đường, ngoặc kép, cứ việc nàng rất tưởng nói tên của mình kêu, thẩm đường. Ấu lê là tùy cơ làm ra bút danh, không có gì đặc thù hàm nghĩa, bất quá nhân ra như thế tưởng, tú một tú mực nước, chính mình cũng không thể dội nước lã, chỉ có thể bị khích lệ. Nàng lúc này nhất quan tâm vẫn là chính mình văn tâm là gì phẩm giai, kỳ tiên sinh. Ta đây là cái gì phẩm giai văn tâm? Ai ngờ kỳ thiện hỏi lại nàng. Ngươi tưởng loại nào? Thẩm đường, đây là ý gì? Kỳ thiện thẳng nói lên những thứ khác. Cùng võ đảm 20 đảng bất đồng. Văn tâm chỉ có cửu phẩm. Nhất phẩm thượng thượng, nhị phẩm thượng trung, tam phẩm trên dưới. Theo thứ tự đến cửu phẩm hạ hạ, võ đảm có thể trải qua hậu thiên mài giũa đột phá tấn thăng. Thiên phú cao giả vị thậm chí có thể liệt triệt hầu. Mà văn tâm sinh ra mấy phẩm đó là mấy phẩm. Ta đây là lục phẩm trung kế tiếp tâm. Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ngươi hy vọng ngươi là mấy phẩm? Thẩm đường ngạc nhiên. Này! Còn có thể từ ta suy nghĩ. Kỳ thiện nói, nếu là người khác, tự nhiên không được, nhưng người gặp ta, nhưng thật ra có thể giúp ngươi cái này vội, thẩm đường không hiểu ra sao, trực giác nói cho nàng. Kỳ thiện lời nói có ẩn ý, nhưng nhân gia cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ là đạm thanh ám chỉ một câu, con trẻ hoài thiên kim với phố xá sầm uất, đều không phải là việc thiện. Thẩm đường theo bản năng căng thẳng thần kinh, này văn tâm là cái gì? Đồ vật, cư nhiên như thế nghiêm trọng. Hợp lại nàng cái này người xuyên Việt phúc lợi còn sẽ đưa tới họa sát thân a. Thẩm đường cũng kiềm. Chế có thể giết chết miêu lòng hiếu kỳ, không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là hỏi, mấy phẩm văn tâm đều có thể ngụy trang. Kỳ thiện chính mình đều là lục phẩm trung hạ, văn tâm. Thả văn tâm không thể sửa, sinh ra mấy phẩm đó là mấy phẩm, kia hắn khẳng định không có khả năng bang nhân chân chính cải biến văn tâm phẩm giai. Vậy chỉ còn ngụy trang, một khi đã như vậy thẩm đường thử nói. Kia nhất phẩm thượng thượng có thể chứ? Kỳ thiện hơi kém bị nàng hỏi cười, nhất phẩm thượng thượng văn tâm vì thánh nhân. Chính là hư phẩm, chỉ có tay cầm quốc tỷ chư hầu có thể có được. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Thẩm đường rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình văn tâm chữ ký, suy nghĩ một lát. Vậy ổn thỏa chút, ngụy trang thành cửu phẩm hạ hạ hào, cửu phẩm hạ hạ. A, ngươi nhưng thật ra thông minh, đái chữ ký mặt bên hiện lên, cửu phẩm hạ hạ, bốn cái chữ triển. Thẩm đường thưởng thức này cái trong suốt chữ ký, không biết nên như thế nào xử lý. Thứ này như thế nào thu hồi đi? Thu hồi đi làm cái gì? Đây là lấy tới chứng minh thân phận. Mặc dù là cửu phẩm hạ hạ, văn tâm cũng so với người bình thường hào. Ở cái này một thế hệ người có thể đổi hai cái quốc tịch hỗn loạn niên đại, người thường tánh mạng so cỏ rác còn không bằng. huống chi Thẩm Đường vẫn là bị xung quân trốn đi phạm nhân, khắc vào nhĩ sâu tự là dùng đặc thù thủ. Đoạn lộng đi lên, trừ phi cắt rớt lỗ tai, nếu không vĩnh thế khó trừ, nhưng có văn tâm chữ ký. Lại dùng hoa tai che đậy, giống nhau sai dịch nhìn đến cũng không dám kiểm tra. Hết chương.